Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 204, khó mà hoàn thành nghi thức. Suy nghĩ một trận, không có câu trả lời lên bởi vì chưa xuất hiện nguy hiểm dự cảm. Liền thu hồi cái kia cây ốm dài huyết dịch tinh thể. Tiếp lấy khom lưng lại xem kỹ lên mất đi nửa cái đầu lại ác ma hóa UCIC. Không biết dạng này còn có thể hay không cầm treo giải thưởng. Có thể cầm bao nhiêu? Ta không biết bên này quân đội nhân viên liên lạc là ai à? Đập điện báo cho US. Ken, đến lúc này một lần. Tăng thêm hắn viễn trình thao tác thời gian. Không có 3-4 ngày khẳng định làm không cẩn thận. Ta ngày mai liền phải rời đi. Mà lại, cũng không thiếu được cho người trung gian chỗ tốt. Hắn nói thầm mấy câu, đi tới một bên, nhặt lên có rõ ràng vết cháy nửa cao tơ lụa mũ già. Đeo lên trên đầu, sau đó, hắn kéo lấy trầm trọng mà khổng lồ ác ma thi thể. Từng bước một đi vào cạnh cửa, đưa tay mở cửa phòng ra, ô tiếng gió thổi phá vào, trong phòng an tĩnh một chút biến mất, lên bóp ngón tay đóng cửa đi, linh thể chi đường. Tiếp tục kéo lấy giữ tợn ác ma đáng sợ thi thể. Xuyên qua hành lang, dọc theo cầu thang, cho tới một tầng. Lúc này, trong quán rượu đã không có còn lại vài người. Bàn đảo ghế dựa đảo, mảnh vỡ một chỗ, đầy giấy bừa bộn. Lên đi qua tổn hại nghiêm trọng đầu bậc thang tiến vào phòng khách. Nhìn quanh một vòng. Tìm được đang mặt mày ủ rũ núp ở đằng sau quầy ba ông chủ hắn thuê bảo tiêu không có còn mấy vị. Tán ở bốn phía, đát, đát, đát, lên từng bước một đi tới. Sau lưng ác ma thi thể đụng vỡ không ít bàn ghế. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ông chủ lui về sau một bước, dắt cuống họng hỏi, hộ vệ của hắn nhóm nơm nớp lo sợ tụ họp tới. Ánh mắt phiêu hốt. Thân thể đều có chỗ hướng, tựa hồ một khi ra chút ngoài ý muốn, liền sẽ lập tức chạy như điên. Lên dừng bước, đem UCIC thi thể vung ra phía trước. Sau đó, hắn chìm câm mở miệng nói, ngươi có thể thay lĩnh thưởng kim sao? Ông chủ ở một giây, tầm mắt bản năng rời xuống, thấy rõ ràng còn quấn quanh lấy một chút lam sắc hỏa diễm lớn đại ác ma thi thể. Hắn cùng hộ vệ của hắn nhóm đồng thời đảo hút miệng khí lạnh. Có loại tự thân không tại thế giới hiện thực ảo giác. Này vậy mà là chân chính ác ma. Nó ngoại trừ không có uốn lượn dê rừng sừng. Cùng giáo hội điển tịch. Truyền thuyết trong chuyện xưa miêu tả ác ma giống như đúc. Đối với cuộc sống tại hải tặc thiên đường người bình thường tới nói. Mắt thấy siêu sức mạnh tự nhiên cũng không là một kiện quá hiếm có sự tình. Ở phương diện này, bọn hắn hiểu biết rõ ràng cao hơn Alloway phía Tây thuộc địa cùng vương quốc bản thổ dân chúng. Thế nhưng, thân là lớn quán ba ông chủ cùng hộ vệ mọi người. Đồng dạng chưa bao giờ thấy qua chân chính ác ma, thậm chí hoài nghi đây là giáo hội đối không chính thức phi phàm giả bôi đen. Ông chủ khó khăn thu tầm mắt lại, nhìn về phía quần áo rách dưới vẻ mặt lạnh lùng là mạo hiểm ra nói. Có khả năng, bọn hắn nên có biện pháp xác nhận đây là UCIC. Nó là UCIC à? Lên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, im ắng gật đầu, ông chủ châm trước 2 giây, gạt ra tràn ngập e ngại nụ cười nói. Nhưng không có cách nào cầm tới toàn bộ. Ngài biết đến, trong lúc này cần hoa một chút. Phí tổn, đại khái 30%. Bằng không ngài muốn chờ đợi thật lâu. 9.500 bảng cũng không là một con số nhỏ. Đối Tosket càng tới nói. Ít nhất phải một tuần. Này hay là bởi vì nơi này thường xuyên có hải tặc ẩn hiện. Thường xuyên có nhà mạo hiểm cầm treo giải thưởng, cho nên phòng có không ít tài chính. Tại đảo Alloway, tại địa phương khác, có lẽ đến 2 tuần, thậm chí 1 tháng, 9.500 bảng xác thực không phải một con số nhỏ. lên tinh tường nhớ kỹ. Ban đầu ở Tiên Ngân thành phố lúc trực đêm giả tiểu đội một tháng dự toán cũng mới 1.000 bảng dáng vẻ. Vẫn là giáo hội cùng sở cảnh sát chia sẻ. Hắn suy nghĩ một chút. Đối quán ba lão bản nói. Người biết ta sao? Nhận biết. Ông chủ liên tục không ngừng gật đầu. Lên quét tất cả mọi người liếc mắt. Tiếp tục hỏi. Người có thể tra được ta ở chỗ nào sao? Có khả năng. Có thể. Ông chủ không dám nói láo. Lên. Mượt tiếng. Dùng bày ra thẳng thuật ngữ khí nói ra. Trưa mai trước, đưa 6.000 bảng tiền thưởng tới. 6.000 bảng, này so 70% còn thiếu. Ít hơn 600 bảng. Ông chủ sửng sốt một cái. Không nghĩ tới điên cuồng nhà mạo hiểm còn sẽ chủ động giảm giá. Có thể làm được sao? Lên lần nữa hỏi một câu. Ngoài định mức 650 bảng là hắn đối quán ba bồi thường. Dù sao tình huống nơi này tương đương thảm. Bất quá. Loại lời này là không thể do điên cuồng nhà mạo hiểm chính mình nói ra khỏi miệng. Hắn tin tưởng quán ba ông chủ cũng không phải cái gì nhà từ thiện. Chắc chắn sẽ không nắm dư thừa tiền lên giao cho người khác. Ông chủ nghiêm túc sau khi tự hỏi hồi đáp. Có thể, dù cho quan phương quá trình xác thực không có nhanh như vậy. Hắn cũng không lo lắng gì. Bởi vì hắn dự định mượn trước bộ phận tiền. Tính cả tự thân tích xúc, đem Fogelman, Sparrow cần tiền thưởng trên nệm, một lần có thể kiếm hơn mấy trăm bảng sinh ý cũng không nhiều. Tuyệt không thể bỏ qua. Lên nhẹ gật đầu, không nói lời gì nữa. Xoay thân thể lại, hướng đi quán ba chỗ cửa lớn. Lân cận cổng lúc, hắn từ trong túi áo móc ra mấy cái vàng ống đồng tệ. Đưa chúng nó ném tới bên cạnh một tấm chưa đảo nhỏ trên cái bàn tròn. Đinh đinh đang đang, này chút tiền xu cuồn cuộn đến lắng lại. Tổng cộng 8 đồng xu penny. Làm dạng này động tác trong quá trình. Ăn mặc màu đen dài lễ phục lên bước chân không có dừng lại và chậm chậm. Bóng lưng rất nhanh biến mất tại chỗ cửa lớn. Hắn đây là ý gì? Ông chủ lại kinh ngạc lại mờ mịt mở miệng nói. Tuyệt đại bộ phận bảo tiêu mang theo vẻ mặt giống như nhau lắc đầu. Gia hiệu chính mình cũng không biết Fogelman. Sparrow ném tiền xu ý đồ là cái gì? Một vị duy nhất nguyên bản thủ tại chỗ cửa lớn bảo tiêu nhíu mày suy nghĩ một chút. Không quá chắc chắn nói. Hắn vừa lúc tiến vào. Có lấy đi người khác một ly bia. Ném cho GUCIC, đây là ly bia kia kèm thêm cái chén tiền. Trong quán rượu lại một lần yên tĩnh trở lại. Ông chủ cùng vài vị bảo tiêu mặc dù không thể tiếp nhận giải thích như vậy. Nhưng lại không hiểu cảm thấy này tương đương phù hợp điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman. Sparrow phong cách, lại hủy một bộ quần áo. Này không sai biệt lắm 9 bảng A. Còn tốt, lần này thu nhập không ít. Ân, ngày mai một lần nữa lại xứng một bộ, quẹo vào khác đường đi về sau, lên dừng bước, xét lại hạ trạng thái của mình. Hắn không có vội vã trở về ngủ lại khách sạn, trước là dựa theo Tân Roang Đảng, lão đại Mô San Ga cung cấp tư liệu. Tìm được một vị bị thuốc phiện khống chế, bang Hắc Bang làm rất nhiều chuyện xấu, thậm chí giả tạo tình tiết sát hại chứng nhân cảnh sát. Dùng thông linh biện pháp xác nhận đối phương tội ác. Sau đó, nhường, nhúc nhích đói khát, hưởng thụ lấy chân chính thuộc ở hôm nay tiệc. Làm xong chuyện này, lên cưỡi xe ngựa trở lại quán trọ. Tiến nhập gian phòng, hơi làm bố trí. Hắn lợi dụng nghi thức, đem, nhúc nhích đói khát, cùng dài nhỏ huyết dịch tinh thể dẫn tới khói xám phía trên. Ngồi đến thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất. Lên không chút do dự giơ tay lên bộ, thả ra, quang chi tế tự, linh hồn. Vị này danh sách 5 cường giả là cái khuôn mặt gầy gò. Khí chất nho nhã, cách cư xử hiền hòa lão giả. Hắn phủ lấy đơn giản màu trắng thánh người chuyên nghiệp thành viên trường bào. Hướng khói xám bao phủ bên trong thần bí tồn tại thi lễ một cái. Biểu thị ra cảm tạ, lên nhẹ nhàng gật đầu. xem như đáp lại, tiếp lấy trực tiếp cụ hiện giấy bút, viết tiếp theo đầu bói toán câu nói: mặt trời, con đường danh sách 7 trở lên ma dược phương pháp phối chế. Dựa vào thành ghế, hắn bắt đầu dùng mộng cảnh bói toán, phương thức thông linh. Tối tăm mờ mịt thiên địa rất nhanh có biến hóa. Hắn trông thấy vừa rồi vị kia, quang chi tế tự, tại tràn ngập ánh nắng trong thư phòng triển khai. Một tấm màu nâu tấm da dê, phía trên dùng cổ phu xếch ngữ sao chép lấy một phần phương pháp phối chế. Danh sách 6, công chứng viên, tài liệu chính, trưởng giả chi thụ rễ cây kết tinh một phần, khế linh điểu lông đuôi 5 căn, phụ trợ tài liệu, hào quang khế linh thụ chất lỏng 100ml, viên vàng thái dương hoa một đóa, trắng một bên thái dương hoa một đóa, nước quyết chất lỏng 5 tích. Hình ảnh dừng lại mấy giây sau, sóng nước phập phù lên, một lần nữa xây dựng ra một cái khắp nơi đều có hoàng kim pho tượng xa hoa cung điện. Cung điện bên trong, một vị được tinh khiết hào quang để cho người ta không dám nhìn thẳng nam tử đối phía dưới 50. Lão giả nói, đây là quang chi tế tự, ma dược phương pháp phối chế. Nhớ kỹ, khu trừ hắc ám, ca ngợi mặt trời. Lão giả xúc động nhận lời, triển khai trong tay cũ kỹ tấm da dê. Danh sách 5, quang chi tế tự, tài liệu chính, bình minh gà trống chi vương đỏ quan, thuần trắng hào quang thạch một khối, phụ trợ tài liệu, mê điệt hương 5 khắc, kim thủ cam chất lỏng 7 giọt, nham nước 10ml, bình minh gà trống chi vương huyết dịch 60ml. Nghi thức tại thuần túy trong bóng tối, đem toàn thân vùi sâu vào như người bình thường sẽ không hòa tan khối băng bên trong. Sau đó ăn ma dược, hình ảnh rất nhanh biến mất, không còn dư thừa nội dung. Lên đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết rõ, liên quan đến bán thần lĩnh vực thời điểm, 7 đại giáo hội thường thường đều là trực tiếp cung cấp ma dược cùng nghi thức, sẽ không cho phương pháp phối chế. Lúc này, vị kia, quang chi tế tự, thân ảnh đã bởi vì cưỡng ép thông linh tiêu tán hơn phân nửa. Hắn vẻ mặt thống khổ tùy theo ảm đạm. Trên phần đầu ngưỡng, hai tay ra bên ngoài mở ra, làm ra ôm ánh nắng tư thế, ca ngợi mặt trời. Vị này, quang chi tế tự, nhắm đôi mắt lại, thành kính mở miệng. Đây là hắn nói câu nói sau cùng, linh thể của hắn cấp tốc vỡ vụn làm nhạt, rơi vào khói xám, hoàn toàn biến mất. Một vị kiền tin người lên thở dài đánh giá một câu, tiếp lấy tốc độ cao nhớ lại trong mộng thấy, đem phương pháp phối chế sao chép ghi lại. Công chứng viên, tài liệu chính một trong thị trưởng người chi thụ rễ cây kết tinh. Ta nhớ được, chính nghĩa, tiểu thư, bác sĩ tâm lý, ma dược, cần trưởng giả chi thụ trái cây. Nhìn như vậy đến, người xem, cùng, mặt trời, thật có khả năng tại cao danh sách trao đổi. Quang chi tế tự, nghi thức đối người bình thường tới nói khó khăn chính là tìm tới như người. Bình thường sẽ không hòa tan khối băng, mà nhỏ, mặt trời, khác biệt, thần khí chi địa. Người sống thân ở thuần túy trong bóng tối có khả năng biến mất không thấy gì. Nữa, đến nghĩ cái lần tránh biện pháp, khu trừ hắc ám, ca ngợi mặt trời là đóng vai pháp. Lên suy tư một trận, cầm lên GCIC trong cơ thể phân ra dài nhỏ huyết dịch kết tinh. Hắn suy tính nhiều giây, nghiêm túc viết xuống đối ứng bói toán câu nói, lai lịch của nó. Cầm lấy vật phẩm cùng trang giấy, lên lại một lần mặc niệm câu nói, tiến nhập mộng cảnh. Hắn tại tối tăm mờ mịt thế giới bên trong nhìn thấy cái kia chiếc hai đầu nhổng lên thật cao to lớn thuyền buồm, tàu cáo chết. Trông thấy GCIC leo lên thang dây từ bong thuyền, vị này dục vọng sứ đồ hai chân vừa mới đạp ổn, bong thuyền trong khe hở liền tràn ngập ra sền sệt khói đen. Nó tràn ngập sa đoạc tà dị mùi vị, đem GCIC hoàn toàn bao phủ vào bên trong. ô nhiễm hủ thực trên người hắn hết thảy lấp lánh quầng sáng vật phẩm, bao quát bản thân hắn. Sương mù nhóm nhanh chóng co vào, chui vào GCIC ngực, màu sắc dần dần biến đỏ, phảng phất máu nhuộm. Cuối cùng, hết thảy khôi phục như người bình thường. GCIC quỳ một chân trên đất, mặt hướng bong thuyền nói, ý chí của ngài liền là ý nguyện của ta. Vĩ đại, tàu cáo chết. Hình ảnh tùy theo phá toái. Lên mở hai mắt ra, hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn xem cái kia dài nhỏ huyết dịch tinh thể, như có điều suy nghĩ im ắng lẩm bẩm. Tàu cáo chết là sống, một kiện có sống sót đặc tính phong ấn vật. Tinh thể này là nó đối thuyền viên khống chế nguồn suối, có mãnh liệt ô nhiễm tính, cho nên vị cách không đủ thần kỳ vật phẩm đều sẽ bị ăn mòn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?